Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 139, hắn từ đế lạc thời đại mà đến. Đi, không có nhiều lời, tôn này đế lạc thời đại đế giả cáo biệt Nam Cung Trấn. Một người lên đường, thoải mái rời đi, hắn từ Nam Cung Trấn trên thân cảm ngộ đến đế vận. Nhìn thấy chuẩn tiên đế cảnh giới, từ nơi này lên. Vậy liền từ nơi này kết thúc đi. Đường này vừa đi, không hỏi công thành, không hỏi ngày về. Nam Cung Trấn phá kén ra, nhìn xem cái kia một mình đi xa bóng lưng. Không có chúc phúc, không có khuyên can. Cho dù là hắn, cũng vô pháp xuất thủ can thiệp. Đại đạo nhân quả trời phạt hắn không sợ, mà là xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì. Đây là đế lạc thời đại tôn này đế lựa chọn. Đây là con đường của hắn. Cái kia đạo thân ảnh cô độc, dần dần đi xa, lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân, vượt qua đê đập, vượt qua giới hải, bước vào hắc ám đại địa, cả thế gian mênh mông, lại không một người làm bạn, cô độc lên đường, giữa thiên địa, cũng chỉ có Nam Cung Trấn nhìn vì hắn tiễn đưa, cái kia phiến vô ngần hắc ám trên mặt đất, bộc phát kinh khủng đế chiến, giới hải sôi trào, kích lên sóng gió động trời. Thật lâu về sau, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Cái này kỷ nguyên kết thúc. Có đế vẫn lạc, hậu thế nhớ vì đế lạc thời đại. Kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Mạt pháp thời đại đi qua. Chư thiên bắt đầu từng bước khôi phục. Tiên cổ kỷ nguyên tiến đến. Ở đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Nam Cung Trấn du tẩu rất nhiều nơi. Hắn không thuộc về mảnh này cổ sử. Nhưng cũng không đại biểu cho hắn không thể trong phiến thiên địa này đi lại. Chỉ cần không đi xúc động dòng sông thời gian. Lung tung thay đổi gì. Xúc động đại nhân quả. Cũng không ảnh hưởng hắn ở đoạn này cổ sử trung hành đi. Lại đoạn này 5 tháng bên trong. Nam Cung Trấn nhìn thấy một thiếu niên ở quật khởi. Trên người hắn chảy xuôi từng tại chung quanh hắn ngộ đạo trong đó một người huyết mạch. Là những cái kia khai sáng tiên cổ pháp cự đầu một trong con ruột. Thiếu niên này thiên tư bất phàm, ở một mảnh mạt pháp thế gia bên trong quật khởi. Đồng thời, Nam Cung Trấn còn nhìn thấy cái kia đồng dạng không thuộc về mảnh này cổ sử khách tới. Vượt qua dòng sông thời gian mà đến hoang. Thời khắc này hoang, bị cấm khu chi chủ đưa đến mảnh này 5 tháng đến rèn luyện. Nhìn xem bây giờ mê mang hoang. Trong 5 tháng thuế biến, gấp gáp suy nghĩ muốn trở về thuộc về hắn cái kia phiến cổ sử. Nam Cung Trấn chỉ là vội vàng cong lên, liền đạp lên 5 tháng sông dài rời đi. Nhìn xem đạp 5 tháng sông dài mà đi Nam Cung Trấn. Số 10 kinh động như gặp thiên nhân, liền đuổi theo, tiền bối, tiền bối. Nam Cung Trấn cũng không có dừng lại, nháy mắt biến mất ở số 10 trong mắt. Nam Cung Trấn cũng không muốn đi thay đổi gì, bởi vì tất cả đều không có nhiều ý nghĩa. Cải biến số 10 nhân sinh quỹ tích, hoặc là cải biến số 10 tao ngộ. Nếu là cần cải biến mà nói, tương lai cái kia độc đoán vạn cổ số 10 chính mình cũng có thể kích thích 5 tháng sông dài. Nghịch chuyển thời không, cần gì hắn xuất thủ. Huống chi, hắn cũng không thuộc về mảnh này cổ sử. Bất quá là một giọt tinh huyết tản mát ở đoạn này 5 tháng. Hắn như là một cái quần chúng. Đi lại ở mảnh này cổ sử. Cùng thời đại này không hợp nhau. Dần dần, chư thiên khôi phục. Thời gian trôi qua. Một thiếu niên quật khởi. Sát phạt quá thịnh. Bị mọi người mang theo đồ tể xưng hào. Tiên cổ kỷ nguyên. Tiến vào phồn vinh thời kỳ. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Chư hùng tranh bá. Ở thời đại này. Xuất hiện đem Phượng Hoàng làm gà nuôi nữ tử. Xuất hiện khắp nơi bán thuốc lừa đảo. Ở một mảnh biên hoang cổ địa bên trong. Nam Cung Trấn nhìn thấy một gốc cửu diệp thảo. Mỗi một phiến cây cỏ. Đều như một cái trảm thiên kiếm sắc. Trong đó dựng dục kiếm ý. Đủ để chém xuống mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao. Từ này cây cỏ bên trong. Nam Cung Trấn lĩnh hội đến thảo tự kiếm quyết. Cái này kỷ nguyên. Chư thiên bồng bột phát triển, quật khởi từng tôn tiên vương, Nam Cung Trấn gặp qua từng cái thiên kiêu, hắn như là một đạo trong suốt cái bóng, đi lại ở mảnh này cổ sử mỗi một tấc đất, trừ cực ít một bộ phận người. Không ai có thể gặp được hắn tồn tại. Thập hung bảo thuật, tam đại kiếm quyết, lục đạo luân hồi thiên công các loại thiên công bí thuật. Dần dần bị Nam Cung Trấn thu thập. Mấy cái kỷ nguyên về sau, cửu thiên thập địa cùng dị vực bộc phát thế chiến. Song phương tiên vương liều mạng giết chóc. Cửu thiên thập địa một phương, cuối cùng là không địch lại dị vực bị thua. Vô Trung, Lục Đạo, Chân Long, Bạch Hổ, Côn Bằng chờ cửu thiên thập địa một phương tiên vương vẫn lạc sạch sẽ. Một gốc cây liễu xuất hiện lần nữa. Giết vào dị vực, bảy vào bảy ra, chém mấy tôn dị vực bất hủ chi vương. Cuối cùng, cái này gốc cây liễu lần nữa vẫn lạc, rơi xuống 3000 châu hạ giới. Một mảnh đại hoang bên trong, một gốc khô héo gốc cây bên trên, che kín lôi hỏa thiêu đốt vết tích. Một mảnh cháy đen, ở cái này gốc cây khô bên cạnh, một cái thôn xóm nhỏ tắm rửa ở thần hy bên trong. Tảng đá xây lên thôn xóm một mảnh tường hòa. Dần dần, cái kia cháy đen gốc cây bên trên một lần nữa mở ra hai chi cành liễu. Cái này gốc cây liễu, lần nữa giành lấy cuộc sống mới. Liễu thần, ta đem cất giữ sữa thú phân ngươi uống. Ngươi đừng nói cho người khác nha. Một cái sữa hoa tử đem cất giữ ở lọ đá bên trong sữa thú hướng cây liễu căn nguyên ngã xuống. Trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm lấy chỉ có hắn có thể nghe thấy lời nói. Tiểu bất điểm, ngươi có phải hay không lại tại uống trộm sữa thú rồi? Một đám bì hầu tử chạy tới. Nhìn xem ngồi ở dưới cây liễu sữa hoa tử. Lớn tiếng cười nhạo nói. Ta không, các ngươi chớ nói lung tung. Tiểu bất điểm vội vàng xoa xoa khóe miệng, ánh mắt tránh nhiều. Tiểu bất điểm, xấu hổ, như thế lớn còn uống trộm sữa thú. Thế nhưng là sữa thú thật uống rất ngon a. Có thể ngươi đều 2-3 tuổi, còn tại uống trộm sữa. Chấm ngoặc kép, thạch thôn bên trong, thanh tráng niên ra ngoài đi săn. Chỉ có lão nhân ở thủ hộ thôn trang, một đám tiểu hài tử trong thôn quậy. Ở cái này nguy hiểm vô tận đại hoang bên trong, cái thôn nhỏ này phảng phất là một chốn cực lạc. Cái kia to lớn cháy đen cọc cây liễu, hai chi cành liễu tắm rửa ánh sáng, tỏa ra yếu ớt xanh nhạt tia sáng. Một đạo không tồn tại ở giữa thiên địa thân ảnh xuất hiện ở trước cây liễu. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, nhường hai chi cành liễu đều múa lên. Nhìn xem thụ trọng thương niết bàn liễu thần, Nam Cung Trấn lẳng lặng cảm thụ được cái kia cỗ niết bàn lực lượng. Quan sát liễu thần pháp, cái thôn này bị một cỗ vô thượng vĩ lực bảo vệ. Loại lực lượng kia rất khó bị người phát hiện. Dù cho bây giờ trạng thái đặc thù Nam Cung Trấn cũng chỉ có thể cảm nhận được một tia. Nếu như hắn đối với thôn trang này lên ý đồ xấu, chắc chắn đụng phải khủng bố vô song đả kích. Loại lực lượng kia trong lúc mơ hồ siêu việt tiên đế. Nam Cung Trấn biết, cái thôn này là số 10 trong lòng thần thánh nhất an bình địa phương. Tự nhiên là bị che chở ở. Cho dù là có tiên đế muốn xuất thủ thôi diễn, đều sẽ bị ngăn cản. Thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, gì đó cũng không tính được. Còn biết nhiễm phải đại nhân quả, một đời đau khổ hoang. Có lẽ chỉ có đoạn này còn nhỏ 5 tháng, trôi qua là vui sướng nhất. Nam Cung Trấn lưu lại một đạo sinh mệnh đại đạo ấn ký cho liễu thần. Sau đó liền rời đi. Nơi này có không tên vĩ đại lực lượng thủ hộ. Hắn cũng không thích hợp chờ lâu. Hắn giọt máu tươi này, từ đế lạc từ mà đến. Đi đến loạn cổ kỷ nguyên, Nam Cung Trấn rời đi. Cành liễu chấn động, vẩy xuống xanh mơn mởn ánh sáng chói lọi. Hắn từ đế lạc thời đại mà đến, có thể cuối cùng không thuộc về mảnh này cổ sử. Một tiếng sợ hãi thán phục, lại không người nghe thấy. Thiếu niên ra đại hoang, từ đại hoang bên trong từng bước một quật khởi. Bát vực xưng tôn, đấu thượng giới chi thần. 3000 châu chiến các thiên kiêu, có ta vô địch, duy nhất sông dị vực. Gan góc phi thường, không sợ hãi. Nhiều năm chinh chiến, nhiều năm đẫm máu, thiếu niên cùng nhau đi tới. Có hoan ca, có đau khổ, cửu thiên thập địa, biên hoang đế quan trước, dị vực lần nữa gõ quan, có bất hủ chi vương đột kích, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.